Vô địch kiếm vực, chương 431, 431, thiên lộ con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào sông thiên lộ? Kỳ thực, đối với sông thiên lộ, cho dù là túy đạo nhân hắn cũng không biết hôm nay đường đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ biết, phàm là thọ mệnh phải đến cuối hoàng giả cảnh cường giả đều sẽ chọn tới sông thiên lộ. Bởi vì, đã từng một gã mau phải bỏ mạng hoàng giả cảnh cường giả tại sông qua thiên lộ sau. Nhất cử bước chân vào thánh giả cảnh. Thiên lộ bên trên, đến tột cùng là cái gì, không người biết được, bởi vì người biết, không là chết chính là tiêu thất. Dù cho năm đó kiếm tông tổ sư Tiêu Giao Tử cũng là như vậy. Nếu như còn có biện pháp khác, túy đạo nhân cũng là không muốn tới sông thần bí này thiên lộ, bởi vì, hắn một điểm nắm chặt chưa từng. Thế nhưng không có biện pháp, nếu như không đến sông thiên lộ, chờ đợi hắn, chỉ thọ nguyên hao hết. Tiêu tan mất hết. Tu luyện một đời, đã đến hắn loại tình trạng này, hắn làm sao cam tâm hóa thành lướt một cái bụi bặm. Hắn không có lựa chọn nào khác. Tại túy đạo nhân bên cạnh vài chục trượng bên ngoài, Tô Mạc già thần sắc ngưng trọng, đôi mắt ở chỗ sâu trong, là lo lắng. Túy đạo nhân nếu như xông qua thiên lộ, nhất cử tấn chức thánh giả cảnh, kia toàn bộ Nam Vực, bao quát toàn bộ đại lục, đều ở đây không có kiếm tông địch thủ, khi đó. Kiếm tông mang tái hiện năm đó phồn hoa. Phản chi, nếu như túy đạo nhân thất bại, kia kiếm tông mang vạn kiếp bất phục, chân chính vạn kiếp bất phục. Lúc này đây, túy đạo nhân thành công hay không, không chỉ có quan hệ đến chính hắn, càng quan hệ đến kiếm tông tồn vong. Trên bầu trời, túy đạo nhân ánh mắt đột nhiên quét bốn phía liếc mắt, sau đó cười lạnh nói. Nguyên Thiên, Ngọc Linh Lung, Quỷ Vương, các ngươi cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Không gian một trận rung chuyển, lập tức, hai nam một nữ xuất hiện ở kiếm tông chủ phong nghìn trượng bên ngoài một ngọn núi bên trên, cùng túy đạo nhân xa xa tương đối. Say lão quỷ, 1000 năm tu hành không dễ, hà tất gấp như vậy đi chịu chết đây. Người phải biết rằng, người như chết, người kiếm tông nhưng mà cái gì hạ chàng. Nói chuyện là một gã ở trần, cả người đầy hắc sắc hình xăm trung niên nhân. Tên trung niên nhân này chính là quỷ tông tông chủ. Được xưng quỷ vương, cùng kiếm tông là tử địch. Túy đạo nhân cười lạnh một tiếng, đạo, cái này cũng không nhọc đến quỷ vương ngươi quan tâm, chỉ là lão đạo không nghĩ tới. Ngọc Tiên Tử, Nguyên Thiên, các ngươi dĩ nhiên thực sự cùng quỷ này tông hợp tác rồi. Quỷ tiêu là món hàng gì sắc, hai người các ngươi phải làm rõ ràng mới là, cùng phần hợp tác, tự hủy danh tiếng không nói, kết quả là, còn có thể hồi kỳ bội bạc, điểm ấy. Hai vị phải có nghĩ tới á. Say lão đạo, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Quỷ vương cười hắc hắc, đạo, tính là ngươi xảo thiệt như hoàng, cũng không sửa đổi được ngươi kiếm tông hôm nay cô tông chống đỡ cục diện. Vẫn là câu nói kia, ngươi nhược thất bại, kiếm tông toàn tông, mang chó gà không tha, không có người nào có thể sống. Đương nhiên, ta cũng tên, ngươi như thành công, ta tam tông nhất định sẽ bị ngươi tàn sát hầu như không còn. Cho nên, đến tột cùng ai sống ai chết, nhưng ngay khi say lão quỷ trong tay của ngươi, ha ha. Túy đạo nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua quỷ vương, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thiên, người sau cũng cười nhạt, đạo. Nếu như kiếm tông nguyện ý trở thành ta nguyên môn phụ thuộc, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tự mình hóa giải dĩ vãng hai tông trong lúc đó ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời sẽ giúp say huynh ngươi xông vào một lần thiên lộ. Ngươi xem coi thế nào, nghe được Nguyên Ngày mà nói, kia quỷ vương biến sắc, ánh mắt âm trầm xuống, nhưng là lại không nói gì. Sai lầm, một bên, Tô Mạc già cả giận nói, trở thành ngươi nguyên môn phụ thuộc, ta cùng với say sư bá chẳng phải là muốn trở thành kiếm tông tội nhân. Ngày sau thân tử đạo tiêu, làm sao đi gặp kiếm tông lịch đại tông chủ. Còn nữa, đầu hàng ngươi nguyên môn. Ta kiếm tông đệ tử ngày sau còn làm sao rút kiếm. Nguyên Thiên, người trái lại có tốt bản tính, nghĩ hủy ta kiếm tông căn bản. Nguyên Thiên tự hồ sớm biết rằng sẽ như vậy, lập tức cười cười, sau đó không nói nữa. Lúc này, kiếm tông tất cả mọi người cảm thấy lúc này kiếm tông tình cảnh. Bị tam tông vây công, nghĩ vậy cái, kiếm tông đệ tử chính là kìm lòng không đặng khủng luống cuống. Tam tông thực lực, mỗi một tông đều cao hơn kiếm tông. Tam tông hợp lực vây công kiếm tông có thể loại kém ở sao? Đáp án là đỡ không được, chờ đợi bọn hắn chính là chết. Nghĩ vậy, kiếm tông có thật nhiều đệ tử bắt đầu sao động, bất quá rất nhanh đó là bị kiếm tông cao tầng cùng trấn áp thôi xuống tới. Giờ này khắc này, kiếm tông là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm. Túy đạo nhân tựa hồ cũng biết điểm ấy, lập tức không ở đi quản Nguyên Thiên mấy người. Sông Thiên Lộ, ba người kia chắc là sẽ không tới ngăn cản hắn, bởi vì ba người không dám. Lúc này tới ngăn cản hắn, đối mặt chính là hắn hầu như đồng quy vu tận trả thù. Nếu như hắn xuất toàn lực, muốn lưu lại trong ba người một người, vẫn có nắm chắc. Nguyên Thiên ba người cũng biết điểm ấy, cho nên ba người sẽ không xuất thủ, chí ít khi hắn không có muốn xông qua Thiên Lộ trước khi chắc là sẽ không động thủ. Cho dù ba người muốn động thủ, hắn cũng là có hậu chiêu, kiếm tông hộ tông đại trận là năm đó kiếm tông tổ sư tự mình làm bố trí, tuy rằng không có biện pháp phát huy kỳ toàn bộ uy lực, thế nhưng muốn ngăn trở ba người một đoạn thời gian vẫn là có thể. Nói tóm lại, kiếm tông tổn vong, hay là muốn nhìn hắn có thể không thành công. Thời gian từng điểm đi qua, rất sắp tới chính ngọ. Không trung, Túy đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn đã đem tự thân trạng thái điều đến rồi điều kiện tốt nhất, nói cách khác, có thể bắt đầu rồi. Tay phải khẽ động, từ thanh kiếm hóa thành một đạo tử thanh sắc kiếm quang xông lên trời, kiếm quang như trụ, xông thẳng Nguyên Tiêu, trong chớp mắt đó là một nhập chân trời. Nhất thời, thiên không không gian nhất thời một trận kịch liệt rung động, ngay sau đó, ngày đó tế phảng phất bị người bổ ra thông thường, lộ ra một đạo to lớn đen nhánh vết nứt đi ra. Ngay sau đó, một cái màu sắc rực rỡ đại đạo tự đen nhánh kia trong cái khe chậm rãi kéo dài đưa ra ngoài, không được một hồi đó là tự chân trời kéo dài đến Túy đạo nhân trước mặt của. Túy đạo nhân sâu hô một cái khí, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong bước lên cái kia màu sắc rực rỡ đại đạo. Mới vừa bước trên cái kia màu sắc rực rỡ đại đạo, chân trời phong vân biến hóa, trước khi còn trời nắng chan chan, rời đi giữa đó là mây đen rậm rạp, ngay sau đó. Một đạo rộng sắp tới nghìn trượng hắc sắc thiểm điện đột nhiên xé mở tầng mây, tự kia trong tầng mây hướng phía Túy đạo nhân bắn nhanh rơi đi. Hắc sắc thiểm điện cực kỳ kinh khủng, nơi đi qua, không gian thốn thốn vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộ ra từng đạo đen nhánh không gian khe hở, kia ẩn chứa trong đó thiên địa chi uy, làm cho có chút thực lực yếu kém kiếm tông đệ tử tại chỗ trực tiếp bò ở trên mặt đất, kịch liệt rung động. Phía dưới, chúng kiếm tông chú ý kinh hãi nhìn đạo này hắc sắc thiểm điện, đạo này hắc sắc thiểm điện nếu là rơi xuống kiếm tông, sợ rằng kiếm tông tại trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành bột mịn a. Nhìn đạo kia thật lớn thiểm điện, Túy đạo nhân trong mắt lóe lên lướt một cái ngưng trọng, cầm trong tay từ thanh kiếm đối về đạo kia hắc sắc thiểm điện chợt chính là vừa bổ, nhất thời, một đạo mấy trăm trượng dài, hơn 100 trượng rộng kiếm khí xẹt qua chân trời. Hướng phía đạo kia hắc sắc thiểm điện bắn nhanh đi. Oanh, một đạo kinh thiên nổ tại kiếm tông bầu trời vang vọng dựng lên, tiếp tu 9S theo, trong mắt của mọi người, đạo kia hắc sắc thiểm điện tự kia kiếm khí trong tránh hiện ra, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng phía kia Túy đạo nhân bắn nhanh đi. Túy đạo nhân biến sắc, hắn đúng là vẫn còn xem thường hôm nay đường kinh khủng, lập tức không dám suy nghĩ nhiều, tay cầm từ thanh kiếm nhanh huy. Vô số đạo kiếm khí như sóng chiều thông thường hướng phía màu đen kia thiểm điện đắp đi qua. Rầm rầm oanh, chân trời một trận kịch liệt rung chuyển, vô số hắc sắc điện lưu cùng với kiếm khí tư tán, hướng phía dưới rơi xuống. Một bên, Tô Mạc già biến sắc, đang chuẩn bị động thủ, kia Túy đạo nhân cũng nâng kiếm lần thứ hai một chạm, nhất thời, không mấy đạo kiếm quang bắn ra, mà những kiếm đó khí cùng với điện lưu tất cả đều đánh tan thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, dưới kiếm tông mọi người nhất thời bạo phát ra từng đạo tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ngay cả kia Tô Mạc già cũng là nở một nụ cười, xem ra, cái này sông Thiên Lộ, say sư bá cũng là có một ít nắm chặt a, mọi người không có thấy, kia trên không trung Túy đạo nhân trong mắt ngưng trọng không giảm mà lại tăng bỏ thêm rất nhiều. Chỉ là sơ thí, hắn chỉ biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp hôm nay đường kinh khủng, đối mặt Thiên Lộ công kích kế tiếp. Sự tin tưởng của hắn bắt đầu có chút dao động. Nghìn trượng bên ngoài, kia quỷ vương sắc mặt trầm xuống. Cái này Túy đạo nhân thực lực có điểm vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như đối phương thực sự xông qua Thiên Lộ, kia quỷ tông chẳng phải là trong khoảnh khắc sẽ bị diệt. Nghĩ vậy, quỷ vương đang muốn động thủ, kia Nguyên Thiên cũng ngăn trở hắn. không cần phải gấp, sông Thiên Lộ, cần qua cửu quan, hắn hiện tại mới qua một cửa mà thôi. Ta phỏng chừng, lấy thực lực của hắn, tối đa chỉ có thể chống nổi lưỡng quan mà thôi. Lưỡng quan sau khi, hắn như không có khác lá bài tẩy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên Thiên nhạt thanh đạo, nghe vậy, Quỷ Vương do dự một chút, sau đó bỏ qua xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Túy đạo nhân. Không trung, Túy đạo nhân tại chỗ dừng lại một hồi, lập tức lần thứ hai mải khai bước chân, một bước đó là nghìn trượng. Mà đúng lúc này, chân trời đạo kia đen nhánh vết nứt đột nhiên tuôn ra vô số hắc sắc khí thể, ngay sau đó, một cây rộng mấy trăm trượng thật lớn hắc chỉ tự kia trong cái khe tránh hiện ra, hướng phía Túy đạo nhân rơi đi. Thật lớn hắc vạch hiện một khắc kia, thiên địa biến sắc, kiếm tông chủ phong chung quanh những sơn đó ngọn núi tại đây cự chỉ khí áp dưới, nhất thời biến thành đất bằng phẳng, đồng thời mặt đất tầng tầng đi xuống sụp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, kiếm tông mọi người lúc trước trên mặt triển khai dáng tươi cười triệt để cứng rắn ở, có chút đờ đẫn nhìn cái này căn cự chỉ. Cái này căn đầu ngón tay đến tột cùng là của người nào? Vì sao có uy lực kinh khủng như thế? Kiếm tông thủ hộ thần năng đủ chống đỡ được sao? Giờ này khắc này, kiếm tông trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cái ý niệm này. Tô Mạc già lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Nếu như không phải là kiếm tông có đại trận cùng pháp tắc chi lực thủ hộ, lúc trước kiếm tông chủ phong cùng với toàn bộ kiếm tông đệ tử chỉ sợ cũng cùng với chết tại đây một chỉ dưới. Kia cùng cử chỉ trong uy lực kinh khủng, ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh. Thật sự là quá mức kinh khủng chút. Xa xa, Nguyên Thiên đám người lúc này biến sắc ngưng trọng vô cùng. Sông Thiên Lộ, con đường này bọn họ sau này cũng phải cần đi. Hôm nay tới ở đây, không hoàn toàn đúng vì diệt kiếm tông, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bọn họ cũng muốn gặp mỗi ngày đường kinh khủng. Hiện tại gặp được, bọn họ thần tình ngưng trọng, một kích này, rất mạnh, cường đến bọn họ chưa từng nắm chặt tiếp được. Bất quá lúc này ba người thoáng qua đó là lộ ra đùa giỡn ngược thần tình, bởi vì đối mặt một kích này là kia Túy đạo nhân. Không trung, Túy đạo nhân tinh lực biến sắc cực kỳ ngưng trọng, vô luận như thế nào, một kích này, hắn đều tiếp được a, không tiếp hạ, chết cũng không chỉ hắn một cái, còn có phía sau số vạn kiếm tông đệ tử. Tranh, Tử Thanh kiếm phóng lên cao, kiếm tông đệ tử nghe lệnh, giúp ta giúp một tay, cách trương.